ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 51, lấp đầy trống rỗng. Góc truyện audio.com. Convert, beta, mã mã, editor, vũ, mã mã, chương 51, lấp đầy trống rỗng, đã lâu không ôm phụ nữ, lôi mãn thiên tùy ý để người trong ngực mình khơi gợi hỏa dục. Tất nhiên cô gái kia là cao thủ trong phương diện này. Không nhanh không chậm, cô hôn lên da thịt rắn chắc của lôi mãn thiên, di chuyển từ trên xuống yết hầu, liên tục cọ sát vào hai điểm hồng như hạt trân trên ngực. Sau đó lại như vẽ vòng tròn, câu lên dục vọng của đàn ông. Một lần nữa, hai người cởi hết quần áo của nhau ra, tay cô cũng rất nhanh nhạy đặt lên hạ thân cứng rắn của lôi mãn thiên. Cảm xúc thăng hoa khiến nước miếng cô chảy ra, cô biết rằng hôm nay vận khí của mình quả thật rất tốt. Khuôn mặt người đàn ông này đẹp trai mê người, cơ bắp cuồn cuộn làm người khác phấn khích không ngừng, còn có làn da màu đồng. Mỗi một chỗ đều kết hợp từ sức mạnh và vẻ đẹp, khiến những kẻ khác yêu thích không muốn buông tay. Nụ cười trên mặt lôi mãn thiên nhợt nhạt, ánh mắt cũng lạnh lùng không một tia ấm áp, hoàn toàn ngược lại với biết cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ. Hắn lại phớt lờ người phụ nữ này là ai, chỉ cần có thể thỏa mãn mong muốn của hắn thì ai cũng không quan trọng. Tay của cô gái này bám chặt lấy lôi mãn thiên, tự nhiên mà qua lại nhưng muốn khơi lên dục hỏa của hắn. Cô hiểu rõ con đường này. Nếu muốn hưởng thụ, tất nhiên là phải tạo lên hứng thú cho đàn ông. Hô hấp có chút gấp gáp, lôi mãn thiên cảm nhận được biến hóa ở cơ thể mình. Không muốn để cho người ta tiếp tục tùy ý đùa bỡn nữa. Hắn xoay người, đặt người kia dưới thân. Một nụ hôn đặt xuống, nhưng lại không có chút dịu dàng. Hắn trực tiếp xé chiếc quần lót của người phụ nữ, hung hăng vọt vào, cô ta cảm thấy đau nên hét thảm một tiếng. Thế nhưng người phụ nữ không than vãn mà hai tay, hai chân bám chắc lấy lôi mãn thiên, kịch liệt xông tới, tới tới lui lui tiến tiến lùi lùi. Mỗi một lần đều mạnh hơn so với lần trước, sâu hơn lần trước, người đàn bà thét lên những âm thanh sung sướng, vì hắn làm cho cô ta mê muội, hung mãnh ra vào. Hầu như đều thúc vào chỗ sâu nhất trong thân thể người phụ nữ. Chạm vào nơi mẫn cảm. À, thật lợi hại. Lôi mãn thiên chỉ dùng sức đi thẳng vào nơi tư mật của cô gái. Sức mạnh to lớn nóng bỏng hung hăng luân động. Hoàn toàn không quan tâm người phụ nữ tên gì. Hắn muốn đi lên thiên đường cùng với những đám mây và ánh dương. Nhưng mỗi lần đều ngã từ trên mây xuống. Trong lòng trống rỗng không thôi. Sau khi tỉnh lại, thì hắn biết, thứ hắn muốn không phải là cô gái dưới thân, mà là một cô gái khác, chỉ có cô gái ấy mới lấy đầy được thể xác lẫn linh hồn hắn. Sau mỗi lần mây mưa thì đầu óc lại trống rỗng, cô gái thét lên vì vui sướng. Tỉnh lại, lôi mãn thiên cảm thấy mình thật trống rỗng. Hắn không lưu luyến chút nào mà đẩy cô gái ra, đi thẳng vào phòng tắm. Cách chương.